Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hỏa Thanh không che giấu, bộ râu giả khẽ động, mang theo ý cười giải thích cặn kẽ cho nàng, Lưu Chính Hứa dùng nhược điểm để uy hi. Ế, P Đẩn Nguyên Lập, hiệp khách Sơn Trang bắt người, trong tình hình danh sách bị đánh cắp mà còn bắt người, chứng tỏ Lưu Chính Hứa đe dọa hắn nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ không để người như vậy sống sót, nếu không nghiêm trọng. Đoạn Nguyên Lập nhất định sẽ tránh thời điểm mấu chốt danh sách bị đánh cắp rồi mới ra tay với Lưu Chính Hứa. Điều này A Nhiễm hiểu, gật đầu, ra hiệu tiếp tục, Tiêu Hòa Thanh lại nói. Nhưng hôm nay chúng ta vào đây, Lưu Chính Hứa còn sống, chứng tỏ hắn nhất định có chỗ dựa, khiến hiệp khách Sơn Trang tạm thời không muốn, hoặc là không dám gờ, y, ế, xê hắn, mà chỗ dựa này mới là thứ thật sự uy hát, y, ế, p Đoạn Nguyên Lập. Đoạn Nguyên Lập không giết, là vì G, I, E, C rồi sẽ có chút phiền phức, khả năng lớn nhất là nhược điểm bị lộ ra ngoài. Đoạn Nguyên Lập không biết mục tiêu của bọn họ là Lưu Chính Hứa, vậy cũng không cần thiết phải cố ý giữ mạng Lưu Chính Hứa. Đến bây giờ vẫn chưa giết, chắc chắn vẫn đang ép hỏi, cố gắng hóa giải mối đe dọa của hắn. Như vậy có thể khẳng định, quan hệ giữa Lưu Chính Hứa và Đoạn Nguyên Lập là, Lưu Chính Hứa nắm giữ nhược điểm của Đoạn Nguyên Lập, hắn nói. Nếu ta chết, sẽ có người vạch trần nhược điểm của Đoạn Nguyên Lập, lấy đó làm uy hát, y, ế, p để bảo toàn tính mạng, Đoạn Nguyên Lập nhất định sẽ tra hỏi hắn, đồng thời điều tra xem nhược điểm mà Lưu Chính Hứa chôn giấu ở đâu, triệt để hóa giải mối đe dọa, nếu tra hỏi thành công, sẽ lập tức g, y, ế, c Lưu Chính Hứa, lúc bọn họ vào đây, Lưu Chính Hứa còn sống, đủ để chứng minh hắn vẫn cắn răng không nói. Hậu chiêu của hắn vẫn chưa bị Đoạn Nguyên Lập dọn dẹp, bọn họ có thể mang Lưu Chính Hứa còn sống đi thì càng tốt. Nếu không có người sống, T, H, I, T, H, E cũng được. Lưu Chính Hứa C, H, E, T rồi, hậu chiêu hắn chôn giấu sẽ được kích hoạt, vạch trần. Nhược điểm, cho nên, Lưu Chính Hứa đã C, H, E, T và Lưu Chính Hứa còn sống, đều có giá trị như nhau. Từ lúc bọn họ thành công xông vào nhà lao hiệp khách Sơn Trang, chỉ cần Lưu Chính Hứa chưa khai, kết quả là gì cũng không quan trọng. Bọn họ đã đạt được mục đích, Tiêu Hỏa Thanh chơi cờ, luôn đi một bước tính trăm bước. A Nhiệm nghĩ đến lúc Đoạn Mặc Thiên G, I, E, C Lưu Chính Hứa trước mặt trông mông cuồng như thế nào, lại nhìn Tiêu Hỏa Thanh, mở miệng. Người thật là, lòng dạ như cái sàng. Tiêu Hỏa Thanh cũng không tức giận, khẽ cười. Không có võ công. Phải thông minh một chút mới có thể sống tốt, anh ta chỉ ngón tay thon dài vào cánh cửa sắt lớn, nghiêng đầu. A Nhiễm cô nương, cho nên, việc cấp bách là mang T, H, I, T, H, E Lưu Chính Hứa ra ngoài, để hậu chiêu của hắn xác định hắn đã chết, ván cờ này mới có thể đại thắng, ra ngoài, mới có thể thắng, mà trước mắt bọn họ trước tiên phải xử lý cánh cửa này. A Nhiễm mặt không cảm xúc thu hồi tầm mắt, những thứ quanh co nàng không hiểu rõ, nhưng nàng biết. Nếu nhược điểm mà Lưu Chính Hứa nắm giữ không liên quan đến vụ án nhà họ Khương, thì manh mối này coi như đứt, không nói gì, nàng xách đao đi tới. Y phục đỏ rực tương phản với M, Á, U trên mặt đất, nàng lạnh lùng rút đao, Tu La đao xuất hiện, huy động toàn bộ nội lực, hung hăng C, H, E, M về phía cánh cửa sắt lớn, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng chói tai vang lên. A Nhiễm nghiêng đầu nắm đao, nâng thanh trường đao lên, đứng bên cạnh cánh cửa sắt, lưỡi đao màu lam lóe lên hàn quang, ngay sau đó, cánh cửa sắt. Rác, một tiếng, vài thanh chắn gãy rơi xuống, tạo thành cánh cửa, thật sự, cách chương.